Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, một con đường chết. Phốc xi phốc. Từng đạo hoa mỹ huyết hoa ở trong trời đêm đèn đường dưới tách ra diêm dúa sắc thái. Yến Phong đạp trên một chỗ thi thể nhanh chân đi vào biệt thự. Yến Phong cũng không đại khai sát giới, mà là giống như quỷ mị tại trong biệt thự ghé qua. Rốt cục tại một cái dưới đất trong phòng phát hiện Phương Vân. Hai cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa nhìn xem Phương Vân cuốn đi tại trên xe lăn mặt sẹo hán tử hắc. Hắc cười dâm nói, Long ca, cái này tiểu tiện nhân lớn lên thật đúng là không tệ. Nếu như có thể để cho chúng ta nàng ngủ một đêm liền tốt. Phương Vân vốn chính là một cái đỉnh cấp đại mỹ nhân, mặc dù gần nhất tiều tụy rất nhiều, có thể tư sắc cũng là phi thường mê người. Mặt sẹo hán tử gương mặt oán độc, cười gằn nói, các ngươi đừng vội, cha nuôi ta thông báo. Bắt tiểu tiện nhân này đến chủ yếu là muốn dụ tên tiểu tạp chủng kia tới. Các loại giết tên tiểu tạp chủng kia, tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Bị Yến Phong cắt ngang hai chân về sau, mặt sẹo hán tử lập tức đi tới cùng chứa giúp tìm Thịnh Đồng. Có thể Thịnh Đồng lại giận dữ không thôi. Không chỉ có không muốn giúp hắn, còn đem hắn đuổi đi. Nhưng không chờ hắn đi ra biệt thự, Thịnh Đồng lại phái người bắt hắn cho gọi trở về. Đồng thời đáp ứng giúp hắn hướng Thiên Lang Bang đòi lại một cái công đạo. Lúc ấy ngồi ở Thịnh Đồng bên cạnh còn có hai cái toàn thân tản ra khí tức âm trầm lão đầu. Chính là bọn họ thuyết phục Thịnh Đồng, cũng để cho người ta đem Phương Vân vô tới. Hai cái cùng chứa giúp bang chúng nghe xong, lập tức đại hỉ, hai con mắt cùng như dao chăm chú vào Phương Vân trên thân. Đem Phương Vân dọa sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, loại kia cô đơn không giúp bộ dáng làm cho người nhìn đau lòng. Nhưng ta sợ các ngươi khả năng không có cơ hội kia. Một đường vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Đám người cũng nhịn không được cảm giác được một cỗ hàm nghĩa. Run rẩy một chút, răng rắc một tiếng vang giòn. Một người cổ đột nhiên xoay tròn 180 độ. Trực tiếp thấy phía sau lưng của mình. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy lãnh khốc thiếu niên chính nhìn chòng chọc vào hắn. Phương Vân chỗ nào gặp qua đáng sợ như vậy tràng diện. Lập tức dọa thét lên liên tục, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Mấy người khác vội vàng móc ra bên hông súng lục. Yến Phong thân ảnh quỷ dị biến mất. Mỗi người trước mắt đều hiện lên một đường ngân quang. Đột nhiên liền toàn bộ đứng im bất động. Yết hầu chỗ xuất hiện một đường khe hở. Phốc phốc, máu tươi từ khe hở phun tới. Bọn họ vội vàng dùng thụ che vết thương. Nhưng là máu tươi y nguyên từ khe hở bên trong tới phía ngoài cuồng phún. Khuôn mặt sợ hãi. Ngồi trên xe lăn mặt sẹo hán tử hồn nhi dọa đến tam hồn thất phách chạy hơn phân nửa. Đẩy xe lăn liền muốn chạy. Nhưng đi chưa được mấy bước, cổ liền bị Yến Phong một cái cho bóp. Không nên giết, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lúc này mặt sẹo hán tử liền oán hận dũng khí cũng không có. Muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cổ bị bóp ở. Căn bản là quỳ không xuống. Hắn chưa từng có gặp qua dạng này giết người. Người này căn bản chính là một con ma quỷ. Lúc đầu giống như ngươi vậy rác rưởi. Ngay cả động thủ giết hứng thú của ngươi đều khiếm khuyết. Rơi lão tử giá trị bản thân. Có thể ngươi quá đáng ghét. Chính là một con ruồi đi vòng vo không ngừng. Cũng nên một bàn tay đập chết ngươi. Yến Phong nhàn nhạt nói một câu. Bóp chặt lấy mặt sẹo hán tử cổ. Giống ném chó chết một dạng đem thi thể vẫn trên mặt đất. Nếu như không phải sợ quá mức huyết tinh dọa Phương Vân, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mặt sẹo hán tử chết nhẹ nhàng như vậy. Trông thấy ôm thật chặt hai tay, toàn thân run rẩy Phương Vân, nhất thời làm Yến Phong đau lòng không thôi. Tựa như là nghe được có người đến gần rồi. Phương Vân càng là dọa thét lên liên tục. Yến Phong vội vàng nói, Vân tỷ, là ta a, ta là Yến Phong. Nghe gặp tiếng nói quen thuộc này, Phương Vân mới chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mắt Yến Phong. Phương Vân một trận mê võng, còn chưa kịp phản ứng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiều tụy Phương Vân, Yến Phong đau lòng ghê gớm, tiến lên đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Lúc này Phương Vân mới phản ứng được, lập tức đem Yến Phong ôm thật chặt, lớn tiếng khóc lên. Yến Phong vỗ nhẹ Phương Vân phía sau lưng, áy náy nói ra, tốt rồi, ta tới muộn, bọn họ không đem ngươi thế nào a? Đẩy ra Phương Vân, phát hiện Phương Vân mặc dù nhận lấy kinh hãi, sắc mặt rất kém cỏi, nhưng cũng may quần áo đều còn rất hoàn chỉnh. Xem ra từ vừa rồi mặt sẹo hán tử trong lời nói biết rõ, Thịnh Đồng sở dĩ đem Phương Vân chộp tới, mục đích là muốn đối phó hắn. Thịnh Đồng tại không có đạt được hắn tin tức xác thực trước đó, xác thực không dám động Phương Vân. Nhưng là liền xem như dạng này, Thịnh Đồng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thuận tiện toàn bộ cùng chứa giúp đều muốn chôn cùng hắn. Tiểu Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là tới cứu ta sao? Phương Vân sát khóe mắt nước mắt nói ra. Yến Phong gật gật đầu, xấu hổ nói ra, đúng vậy, Vân tỷ, thật xin lỗi, ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Có ý tứ gì? Ngươi ngay cả mệt mỏi ta. Bọn họ bắt ta là bởi vì ngươi. Phương Vân kinh ngạc hỏi. Yến Phong gật gật đầu, tạm thời cũng không giải thích được, khóe mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lạnh giọng nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trực tiếp đem Phương Vân mang ra biệt thự. Lúc này, bên ngoài biệt thự đã bóng người chớp động. Tu La cùng Huyết Mân Côi mang theo 10 cái người áo đỏ đi lên trước, một chân quỳ xuống, nói, Tu La bộ hạ gặp qua Diêm Vương các hạ. Không chỉ có như thế, Vũ Ngạo Trùng, Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương cũng mang theo đã huấn luyện chừng mấy ngày Đường Tần Sư Háo, Lăng Thiết Sơn đám người chạy tới, bộp một tiếng đứng thẳng tắp, đồng thời nói, Thiên Phong tiểu đội toàn thể đội viên hướng huấn luyện viên đưa tin. Yến Phong gật gật đầu sau khi chào hỏi, trực tiếp để cho 2 cái người áo đỏ đem Phương Vân mang đi. Phía dưới chuyện xảy ra có thể sẽ có chút huyết tinh, hắn không muốn Phương Vân nhìn thấy. Phương Vân rời đi về sau, Yến Phong nhìn về phía Tần Sư Hào đám người. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng mấy người khí thế đã đại biến. Trước kia ngây thơ đã tiêu tán, toàn thân cao thấp đều tản ra một cỗ bén nhọn khắc nghiệt khí tức. Yến Phong cười hắc hắc, nói, chúc mừng các ngươi, tử vong huấn luyện đến bây giờ lại còn đều sống sót. Hôm nay đem các ngươi mang tới nơi này, chính là muốn cho ngươi lên trọng yếu nhất bài học. Ngón tay hắn lấy biệt thự nói, chính là giết sạch trong biệt thự tất cả các ngươi có thể người nhìn thấy. Tần Sư Hào đám người, mặc dù cũng là gương mặt lãnh khốc, nhưng nghe gặp lời này còn là gương mặt sợ hãi. Thật chẳng lẽ muốn giết người? Yến Phong lạnh giọng quát, Tu La bộ hạ, Thiên Phong tiểu đội nghe lệnh. Tu La bộ hạ, tại, Thiên Phong tiểu đội, tại, cho ta san bằng nơi này. Là, một đám người trong mắt lập tức nổ bắn ra hưng phấn thần thái, giống to một tiếng, lập tức đằng đằng sát khí tuôn hướng biệt thự. Lúc này bên trong biệt thự bảo an còn không có phát giác được dị thường, đột nhiên trông thấy nhiều người như vậy giống như là phát như bị điên nhào tới, lập tức dọa hai chân như nhũn ra. Một người trong đó vội vàng xuất ra bộ đàm hô, có biến, có biến, nhanh tới đây trợ giúp, có biến, có. Vẫn chưa nói xong, một cái đại thủ trưởng liền đập trên đầu hắn, lập tức đem hắn đập bên cạnh bay ra ngoài, đầu hung hăng đụng vào trên vách tường, lập tức đụng đầu rơi máu chảy, màu trắng óc tung tóe tràn đầy tường. Cũng là một cái bảo an bị níu lại cánh tay, giống như là rớt bể bao tải một dạng hung hăng quẳng xuống đất, lập tức toàn thân đều phát ra đùng đùng tiếng vang, hắn xương cốt toàn thân tối thiểu nhất gãy rồi 70%. Phốc xích, một cái đầu lâu bay lên, mất đi đầu lâu cổ máu tươi giống như là cao áp súng bắn nước một dạng phun ra ngoài máu tươi. Đầu giống như là bóng đá một dạng lộn ra thật xa. Thịnh Đồng trong biệt thự hạ nhân rất nhiều, những cái kia người làm vườn bảo mẫu, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức dọa thét lên liên tục. Yến Phong giống to, không phải cùng chứa giúp người mau mau rời đi nơi này. 10 phút sau, phàm là không rời đi người, hết thảy giết không tha. Yến Phong thanh âm giống như là hồng trung một dạng vang đang lúc mọi người bên tai. Trực tiếp từ bên ngoài truyền vào biệt thự mỗi một cái góc. Lấy Yến Phong bây giờ hỏa khí, trực tiếp giết tới đi. Nhìn thấy người liền giết. Thế nhưng là nơi này có rất nhiều người cũng chỉ là thịnh đồng người làm trong nhà bảo mẫu. Không cần thiết tạo lớn như vậy sát nghiệt. Yến Phong cố ý sắp xếp mấy cái tu la bộ hạ giết tiến vào. Có mang tính lựa chọn đem cùng chứa giúp người tàn nhẫn tiêu diệt. Cho những cái kia người không liên quan một loại trấn nhiếp. Miễn chính bọn họ đối với Yến Phong uy hiếp không thèm để ý chút nào. Đến lúc đó uổng mạng ở bên trong. Liên tục giết mấy người về sau. Những hạ nhân kia lập tức bị dọa đến vãi đái vãi cức. Kêu cha gọi mẹ xông ra ngoài. 10 phút sau liền chạy sạch sành sanh. Lúc này coi như còn có hay không đi. Cũng là đáng chết. Yến Phong quả quyết hạ lệnh. Quát, cho ta giết. Giờ phút này, tại trong địa hạ thành. Không phải cùng chứa giúp người đều đã đi. Còn dư lại tất cả đều là cùng chứa giúp người. Đã giết tới đi tu la bộ hạ. Tại sau khi nhận được mệnh lệnh gặp người liền giết. Làm Yến Phong sau khi xông vào. Chỉ thấy trên mặt đất đã bày khắp thi thể. Giết tới nội viện. Bên trong không nhìn thấy ngoại nhân. Thuần một sắc áo đen trắng hán. Khoảng chừng 400-500 người. Những người này ở đây người bình thường bên trong đều xem như rất cường hãn. Hẳn là cùng chứa giúp tinh anh. Xem ra thịnh đồng đã sớm chuẩn bị. Bằng không mà nói, không lại ở chỗ này tụ tập nhiều người như vậy. Rất nhiều người đều trực tiếp cầm thương nhánh tảo xạ không ngừng trong đám người qua lại 10 cái. Tu la bộ hạ, nhưng 10 cái một thân huyết hồng người liền giống như quỷ mị. Mặc dù đạn tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt bọn hắn lại là có thể dễ dàng tránh đi. Trong lúc nhất thời, 10 cái tu la bộ hạ giống như là không có thân thể quỷ hồn một dạng. Trong đám người xuyên toa, mỗi một lần xuất thủ đều nhất định có người bị đoạt đi tính mệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm xương vỡ vụn nối thành một mảnh. Mặc dù Tần Sư Hào đám người cảm thấy mấy ngày này huấn luyện đã đủ tàn khốc. Thế nhưng là trơ mắt trông thấy những cái này người sống sờ sờ bị như giết gà bị ngược sát. Trên mặt vẫn là không nhịn được hiện ra sợ hãi. Ma quỷ, đây là một đám ma quỷ. Một cái cùng chứa giúp đầu mục cầm trong tay một khẩu súng. Toàn thân run rẩy nói ra. Lời mới vừa nói xong. Cổ họng của hắn đột nhiên toát ra một thanh lợi kiếm. Huyết mân côi từ phía sau hắn rút ra bảo kiếm. Máu tươi lập tức từ trong vết thương phun tới. Tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Một kiếm trực tiếp đem một cái cùng chứa giúp đỡ chúng đầu gọt chỉ còn lại có một lớp da cúi tại. Trên cổ, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta rời khỏi cùng chứa giúp, đừng có giết ta. Một cái cùng chứa giúp bang chúng đã sợ vỡ mật, một cái ném đi thương trong tay. Hướng ngoài cửa chạy tới, đột nhiên một bóng người phóng qua đỉnh đầu của hắn, một chưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Lập tức trực tiếp đem hắn đập rút vào dưới mặt đất. Chỉ còn lại có một cái đầu. Cái cằm phía dưới là tuôn ra máu tươi. Tu la gương mặt mị tiếu. Nói, khanh khách, bây giờ nghĩ đi. Đã chậm, kết quả của các ngươi chỉ có đường chết một đầu. Tần Sư Hào đoàn người trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lá gan nhỏ nhất Vương Kiệt cùng bao tiểu kim răng trên răng dưới nhốt đập nhảy nhảy vang. Hai chân trực đả rung động. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Quát, hôm nay là các ngươi tử vong huấn luyện trọng yếu nhất bài học. Các ngươi phải nhớ kỹ. Muốn mạnh lên, liền muốn học được giết người. Hôm nay nếu như ngươi giết không người, ta sẽ giết các ngươi. Yến Phong không giống là để bọn hắn trở thành sát nhân cuồng ma. Nhưng nếu như một người đã trải qua máu tanh giết chóc, có thể coi thường tươi sống sinh mạng biến mất. Mới có thể chân chính làm đến không sợ hãi. Trở thành cường giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.